Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 671, không nghe lời thì phong sát ngươi. 700 nguyệt phiếu tăng thêm. Bạch Hoa lắc đầu nói, "Không, cái này rất có cần phải, chỉ là ta bên này ủng hộ ngươi không có dùng. Ngươi phải cùng công ty những ngành khác cũng tạo mối quan hệ. Tỷ như thanh nhạc lão sư, vũ đạo lão sư, người sắp đặt viên, chuyên gia trang điểm cùng nhiếp ảnh gia, còn có công ty PR bộ môn. Ngươi phải biết, công ty là một cái tập thể, có người tốt cũng có người xấu. Ta tuy nhiên làm tổng giám đốc có thể quản lý toàn bộ công ty, nhưng nhân tâm cùng một số tiểu động tác ta là không quản được. Chỉ có thể dựa vào chính các ngươi đi phối hợp cùng ứng đối. Ta ý tứ, ngươi rõ chưa?" "Minh bạch." Cúc Tiểu Nháo giật mình gật đầu. "Còn có nghi vấn gì không?" "Không có. Cái kia Bạch tổng, ta thì đi xuống trước chuẩn bị. Đi thôi, nhớ đến ăn mặc xinh đẹp điểm, như thế sẽ cho người lưu lại tốt ấn tượng." "Biết, này yên tâm đi." Cúc Tiểu Nháo một lần nữa cùng Văn Tỷ tụ hợp về sau, đem vừa rồi tại Bạch Hoa văn phòng cùng hắn nói chuyện với nhau nội dung đối Văn Tỷ nói một lần. Văn Tỷ nghe, vui mừng quá đỗi, nói thẳng Bạch tổng đã có thể coi trọng như vậy nàng. Cái kia nàng lửa định, nói, liền lôi kéo Cúc Tiểu Nháo đi đơn giản ăn chút gì. Lại lôi kéo nàng đi trang điểm làm tóc, sau đó tuyển một thân quần áo đẹp đẽ. 6 giờ rưỡi chiều, Cúc Tiểu Nháo tại Văn Tỷ chỉ huy dưới, đi vào dạ tiệc hiện trường. Dạ tiệc là tại Tinh Duyệt công ty đối diện một quán rượu bên trong cử hành. Bạch Hoa đứng trên đài hướng mọi người giới thiệu Cúc Tiểu Nháo. Về sau, Cúc Tiểu Nháo cũng đầy hoài thấp thỏm lên sân khấu giảng vài câu cảm tạ. Đến đón lấy chính là vui chơi giải trí. Bất quá, tại lúc này, Bạch Hoa lại đột nhiên đối Cúc Tiểu Nháo nói, "Tiểu Náo, ngươi đi theo ta." "Cái này là đi chỗ nào Bạch tổng?" Cúc Tiểu Nháo hỏi. "Giới thiệu cho ngươi một người, đối phát triển của ngươi sau này đem có trợ giúp rất lớn." "À, vậy cảm ơn Bạch tổng." Đi theo Bạch Hoa sau lưng, Cúc Tiểu Nháo rời đi dạ tiệc đại sảnh, đi vào một ở giữa cửa bao xương, đẩy cửa tiến vào gian phòng, làm Cúc Tiểu Nháo ý thức được tình huống không thích hợp thời điểm. Đã muộn, như thế nào là hắn? Cúc Tiểu Nháo nhìn lấy ngồi ngay ngắn ở một chương bên cạnh bàn ăn, đang uống tửu dùng bữa anh tuấn nam tử, cả người đều mộng. Giang Bác nhìn đến Cúc Tiểu Nháo, lại là không có chút nào ngoài ý muốn, nói với nàng, "Cúc Tiểu Nháo, chúng ta lại gặp mặt." Cúc Tiểu Nháo sắc mặt rất khó nhìn, cắn môi một cái, quay đầu nhìn về phía Bạch Hoa hỏi, "Bạch tổng, hắn?" Bạch Hoa mỉm cười nói, "Xem ra Tiểu Náo ngươi hẳn là nhận biết lão bản, ta cho ngươi long trọng giới thiệu, vị này chính là chúng ta Tinh Duyệt công ty đại lão bản." "Giang tổng, chớ ngẩn ra đó, mau gọi ngươi, Giang tổng, Tinh Duyệt công ty sau màn lão bản." Cúc Tiểu Nháo hít vào một hơi, cảm giác mình cả người có chút đã nứt ra, vốn là coi là rời đi Thượng Hải, liền xem như thoát đi cái chỗ kia. Cái họ này sông nam nhân coi như có thể cùng mình ngẫu nhiên gặp, nhưng tay cần phải duỗi không đến Tinh Duyệt công ty a. Dù sao, Tinh Duyệt so mới quả cam thể lượng cùng sức ảnh hưởng đều càng lớn. Cúc Tiểu Nháo nghe nói Tinh Duyệt tổng thể tư sản đạt 20 tỷ. Giang Bác tuy nhiên có tiền, nhưng muốn khiêu động một nhà xí nghiệp lớn như vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà vì nhắm vào mình như thế một tiểu nhân vật không đáng, cho nên nàng cảm thấy mình đến Tinh Duyệt công ty về sau đại khái thì an toàn, có thể giờ này khắc này để cho nàng tâm tình sụp đổ chính là gia hỏa này lại là Tinh Duyệt công ty đại lão bản. Đại lão bản a, công ty đều là hắn đâu. Ông trời, ta đây là ra hang hổ, có thể cuối cùng vẫn là tiến vào hang sói a. Quan trọng vẫn là chính ta ngoan ngoãn xông vào. Cúc Tiểu Nháo tin tưởng rằng bác coi như có tiền nữa cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ liền cầm xuống tinh duyệt công ty. Hắn nhất định là rất sớm trước đó cũng là công ty này lão bản. Nghĩ tới đây, Cúc Tiểu Nháo đột nhiên có chút sinh không thể yêu. Tốt Tiểu Náo, vậy ngươi thì cùng Giang Tổng chậm rãi trò chuyện. Ta trước qua bên kia bận bịu một chút. Bạch Hoa rất thức thời cáo từ rời đi. Đem không gian cùng thời gian đều để lại cho Giang Bác cùng Cúc Tiểu Nháo. Ăn rồi bữa tối sao? Giang Bác hưởng dụng một mảnh nhai kình 10 phần lát cá. Hỏi, Cúc Tiểu Nháo đứng ở đó không nói lời nào. Giang Bác nói tiếp, muốn là không ăn, vậy liền ngồi xuống ăn chút đi. Nàng vẫn là không nói lời nào. Giang Bác thấy thế, lại cười tủm tỉm nói, để ngươi ngồi xuống ăn cơm, ngươi an vị phía dưới ăn, chớ cùng ta cưỡng a. Không phải vậy ta để Bạch Hoa phong sát ngươi nha. Ngươi dám? Cúc Tiểu Nháo rốt cục xấu hổ giận dữ mở miệng. Giang Bác, ta có dám hay không ngươi trước đừng quản. Nhưng ngươi tin hay không đâu? Ngươi quá phận, tại sao muốn dạng này nhằm vào ta? Ta không có chiêu chọc ngươi a. Cúc Tiểu Nháo trong mắt ngậm lấy nước mắt, vừa tức vừa buồn bực vừa muốn khóc. Ngồi xuống ăn cơm. Ta không thích ta ăn đồ ăn thời điểm. Người khác là đứng đấy. Lời này là một lần cuối cùng. Giang Bác chậm rãi nói. Cúc Tiểu Nháo cắn cắn răng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Bác hai mắt. Sau đó nện bước hai đầu thon dài cặp đùi đẹp. Bất đắc dĩ đi đến trước bàn ăn ngồi xuống. Nhưng nàng thì cái này chỉ là như vậy ngồi đấy. Cũng không ăn đồ ăn. Giang Bác lườm nàng liếc một chút. Phát hiện nàng chính giữ dàn nhìn mình lom lom. Nếu như ánh mắt có thể giết người. Giang Bác cảm thấy mình khẳng định đã bị nàng cách không lăng trì đi. Khác chỉ nhìn ta. Ăn đồ ăn a. Giang Bác nói. Không ăn. Vì cái gì? Không muốn ăn. Không thấy ngon miệng. Sợ ngươi hạ độc. Cúc Tiểu Nháo. Giang Bác bật cười. Trong mắt ngươi. Lão tử cũng là loại kia bỉ ổi người vô sỉ a. Có phải hay không là ngươi trong lòng mình nắm chắc? Nha a, bản sự không có, mạnh miệng công phu ngược lại là thằng có một bộ. Giang Bác nói ra, ngươi cũng không dùng đầu óc suy nghĩ thật kỹ. Ngươi bây giờ tinh duyệt công ty ký 10 năm hiệp ước a. Tiền bồi thường hợp đồng 120 triệu. Ngươi đại khái là trái với điều ước không được. Cho nên, cái này thời gian 10 năm bên trong, ta muốn làm sao thu thập ngươi nắm ngươi, liền có thể làm sao thu thập ngươi nắm ngươi. Muốn pháo ngươi, cần phải hạ độc, khác quá coi thường ngươi, cũng đừng đánh giá quá cao chính ngươi. Cứ việc Giang Bác lời nói này, rất đâm tâm, nghe gọi người rất không thoải mái, nhưng là... Cúc Tiểu Nháo lại cũng không thể không thừa nhận. Hắn giảng đều là sự thật. Nếu như không tuyển chọn tự sát, cái kia mình bây giờ cũng là khối thịt trên thớt. Chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Nhất thời, Cúc Tiểu Nháo tâm lý đắng chát lại khó chịu. Cảm giác thế giới tối tăm không mặt trời. Mình đời này chỉ sợ cũng dạng này xong a. Tâm tình sa sút nàng. Ngậm lấy nước mắt mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Vấn đề này hỏi rất hay. Giang Bác mỉm cười. Sau đó chỉ trước mặt nàng thực vật nói. Có điều. Hiện tại là thời gian ăn cơm. Chúng ta không nói trước cái này. Tới đi. Ăn cơm trước. Sau khi cơm nước xong chúng ta sẽ chậm chậm trò chuyện. Ta hiện tại không thấy ngon miệng. Không thấy ngon miệng cũng phải ăn. Không đem cơm ăn no. Một hồi ngươi thì không còn khí lực cùng ta hàn huyên nha. Giang Bác cười nói. Trò chuyện một ngày cần bao nhiêu lực khí. Muốn không phải loại kia chuyện vô sỉ. Nàng đều không tin. Ngoài miệng nói dễ nghe. Không nghĩ đối với ta như thế nào. Nhưng hành động thực tế phía trên cùng trong nội tâm. Đều là chút thù oán ý nghĩ. Cái họ này xông, quả nhiên là cái bại hoại. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.